Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách ách ách, một trận khàn khàn chói tai tiếng gầm, quanh quẩn tại bốn phía lâu xá trong ngõ tắt. Tà Nguyệt giáo đám người nghe thấy thanh âm này, mỗi người đều lông tơ dựng thẳng, sắc mặt khó coi. Nương theo lấy thanh âm mà đến, còn có một trận quái phong. Quái phong từ đầu đường cuối ngõ thổi tới, hắc ám trong thành trì, trống rỗng xuất hiện mấy cái bóng đen, bọn chúng không có hai chân, phiêu phù ở giữa không trung. Cẩn thận, tà linh đến rồi. Phi linh tử lập tức vận chuyển tu vi, thái ất đạo quả đỉnh phong lực lượng khuếch tán mà ra. Còn lại võ giả cũng là vận chuyển pháp quyết, âm thầm ngưng tụ linh lực, tùy thời chuẩn bị vận sức chờ phát động. Đám người xuống lại cùng một chỗ, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhất là nhìn xem những cái kia phiêu đãng tại đầu đường cuối ngõ bóng dáng màu đen. Đó là vật gì? Xa xa nhìn sang, phiêu phù ở giữa không trung màu đen bạc, không có hai chân, nửa người dưới chính là một sợi khí thể màu đen trôi nổi. Nhưng bọn hắn lại sinh trưởng giống như đao nhọn giống như cánh tay, bộ mặt đen kịt một màu, chỉ có một đôi màu đỏ tươi đồng tử trong bóng đêm lấp lóe tia sáng kỳ dị. U hồn tà linh, phi linh tử lạnh giọng nói ra, đây là chúng ta cho bọn hắn lấy danh tự. Cửu khúc thành bên trong, trước mắt chúng ta phát hiện tà linh hết thảy có hai loại. Một loại chính là u hồn tà linh, chính là do vị kia đại thần thông giả vẫn lạc về sau, thần hồn phân liệt, diễn hóa mà thành. Bọn hắn không có thực thể, bất kỳ cái gì thế công đánh chúng trên người bọn họ đều khó mà làm bị thương bọn hắn. Nhưng bọn hắn đánh chúng chúng ta, uy năng lại là cường đại dị thường, nhất là bọn hắn một đôi tay, đủ để nhẹ nhõm xe rách thái ất đạo quả đạo thân. Một loại khác tà linh tên là thị huyết tà linh, cũng là chính chúng ta cho hắn lấy danh tự. Thị huyết tà linh, chính là vị kia đại thần thông giả khí huyết biến thành, người sở hữu vô cùng cường đại nhục thân, đại la đạo quả cảnh giới cường giả chỉ sợ đều không làm gì được bọn họ. Phi linh tử nhìn thấy đám kia u hồn tà linh du đãng tại đầu đường quê ngõ, tỉnh táo suy nghĩ một chút về sau, nói ra. Thừa dịp bọn hắn còn chưa phát hiện chúng ta, không nên cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Chúng ta đường vòng mà đi. Phi linh tử ngôn từ ở giữa đối với cửu khúc thành bên trong tà linh, có nồng đậm sợ hãi, tạm thời không hề giống cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, chỉ muốn đường vòng. Lúc này, đám người tùy tùng phi linh tử quay người đi vào trong hẻm nhỏ. Xuyên qua đầu đường, đi vào hẻm nhỏ. Đám người bước nhanh mà đi, muốn vòng qua phiến khu vực kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Bạch trong lòng lần nữa dâng lên run sợ một hồi. Hắn lại cảm thấy đến có người ở phía xa nhìn xem hắn. Một loại kia như có gai ở sau lưng nhìn chăm chú, để Lâm Bạch toàn thân run lên. Lâm Bạch vô ý thức ngẩng đầu lên, vượt qua hẻm nhỏ hai bên cao cao tường viện, nhìn về phía trong đó một tòa cao lầu. Tòa cao lầu kia bên trên, một cái bóng đen tại Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe mà đi trong nháy mắt, lập tức tiêu tán không còn, thoáng như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Có người theo chúng ta, Lâm Bạch cũng nhịn không được nữa. Đối với phi linh tử nói ra, phi linh tử sau khi nghe nói, lập tức tản ra thần niệm, cảm giác chung quanh ngàn mét bên trong. Tất cả mọi người không dám đem thần niệm tản ra quá xa, chỉ e quấy nhiễu đến những u hồn tà linh kia, cho đội ngũ mang đến phiền toái không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi linh tử dò xét một phen về sau, nhíu mày nói ra. Cũng không có người nha, Trúc Khinh Chu lạnh giọng nói ra, Thanh La. Ngươi có phải hay không tại hư không ngốc lâu, đạo tâm bôn hội, xuất hiện ảo giác. Đám người tự hồ cũng không quá tin tưởng Lâm Bạch, Lâm Bạch cũng không có quá nhiều giải thích, dù sao Lâm Bạch cũng không có chứng cứ. Cái kia luôn luôn đột nhiên xuất hiện tại trên lầu cao, xa xa nhìn xem bọn hắn, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Liền ngay cả Lâm Bạch đều không thể cảm giác được tung tích của hắn. Bây giờ nói ra có người theo bọn hắn, phi linh tử bọn người không tin cũng là hợp tình lý. Lâm Bạch không có đang nói chuyện, chỉ là đề cao cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đi ra mỗi một bước. Mọi người tại cửu khúc thành rộng hẹp trong hẻm nhỏ bước nhanh mà đi, đi hồi lâu, không có tại gặp gỡ u hồn tà linh. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng Lâm Bạch lại sâu sâu nhíu mày. Lâm Bạch cảm thấy sự tình có chút cổ quái, nhưng đối với nơi đây chưa quen thuộc, cũng nói không rõ ràng đến tột cùng ra sao chỗ cổ quái. Ách ách ách, phía trước đường tắt lối ra. Lại lần nữa truyền đến u hồn tà linh thấp giọng hô thanh âm. Phi linh tử bước chân dừng lại, hai mắt lấp lóe sắc bén chi mang, lúc này nói ra. Đi, đừng trêu chọc bọn hắn. Đám người lần nữa thay đổi tuyến đường, lách qua tà linh. Ước chừng mấy canh giờ đằng sau, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện. bọn hắn hay là tại nguyên địa đảo quanh. Mỗi một lần muốn vòng qua hư không tà linh, nhưng ở rời đi đường tắt thời điểm, lại sẽ bị u hồn tà linh bước về tới. Cửu khúc thành bên trong đầu đường cùng hẻm nhỏ, giống như là một tòa mê cung, để cho người ta không tự chủ liền mê thất ở trong đó. Phi linh tử tiền bối, chúng ta có vẻ như tại nguyên chỗ đảo quanh. Lại qua một hồi, Lâm Bạch không nhịn được nói ra. Trúc Khinh Chu không nhịn được nói. Ngươi biết cái gì, chúng ta một mực tại đi lên phía trước, ngẫu nhiên gặp phải u hồn tà linh thời điểm, vòng qua hai ba con đường. Giờ phút này chúng ta đã cách phủ thành chủ không xa, ngươi nói thế nào còn tại nguyên địa đảo quanh. Ngươi lại chăm chú nhìn xem chung quanh kiến trúc, nơi đây đã không phải là chúng ta trước đó chỗ trong khu vực. Ngươi nếu là không hiểu, thì không nên nói lung tung. Trúc Khinh Chu bất mãn nói, một vị khác thái ất đạo quả cảnh giới cường giả cũng nói. Trúc công tử nói có lý, lão phu từ trước đến nay cẩn thận kính thận, mỗi đi qua một lối đi, liền sẽ tại trên ven đường lưu lại lão phu độc môn luyện chế khí thể. Bây giờ căn cứ những khí thể này phán đoán, chúng ta đã nhanh muốn tới gần phủ thành chủ. Lâm Bạch lần nữa bị nghi ngờ, mà lần này, Lâm Bạch không có tại nhượng bộ. Nói thẳng bẩm báo, Lâm Bạch nói ra, tại chúng ta vào thành thời điểm, ta liền nhìn qua tòa thành trì này một bộ phận hình dáng. Từ cửa thành đến phủ thành chủ, nếu là đi đường lớn đại đạo, bất quá chỉ có vạn mét khoảng cách. Bằng vào chúng ta tu vi, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đến trong phủ thành chủ. Coi như chúng ta bước vào hẻm nhỏ vắng vẻ, vì tránh né u hồn tà linh, năm lần bảy lượt đường vòng mà đi, như vậy cũng hẳn là tại 6 canh giờ trước kia liền đến phủ thành chủ. Nhưng hôm nay, dòng dã 9 canh giờ đi qua, chúng ta ngay cả ngõ hẻm này đều không có đi ra ngoài. Chẳng lẽ chư vị không cảm giác có chút kỳ quái sao? Lâm Bạch nói ra trong lòng mình nghi hoặc, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đột nhiên lấy lại tinh thần. Bọn hắn một vị chỉ biết là tránh đi u hồn tà linh, nhưng lại quên đi cửu khúc thành lớn nhỏ. Tuy nói Lâm Bạch chưa từng nhìn qua cửu khúc thành toàn cảnh, nhưng bằng mượn vào thành thời điểm, từ đường lớn trên đại đạo nhìn về phía phủ thành chủ, Lâm Bạch chỉ cảm thấy có vạn mét khoảng cách. Coi như Lâm Bạch phán đoán sai kém, nhưng cũng không nên sai sót lớn như vậy, để đám người trọn vẹn tại mảnh này không biết tên trong đường tắt, đi mấy canh giờ, cũng còn chưa đi ra đường tắt. Bạn Tử Chân một mực trầm mặc. Bây giờ nghe thấy Lâm Bạch mà nói, hắn khẽ gật đầu. Ta cảm thấy Thanh La nói có lý, chúng ta tựa hồ đích thật là tại nguyên chỗ đảo quanh. Đồ Thanh nói ra, là một loại nào đó pháp trận sao? Phi Linh Tử nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì? Cái này cửu khúc thành, càng cổ quái. Cách chương.